Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, chương 1002, người thay đổi. Hoa Tàng Hải, là thật có hoa, cũng không phải giả hoa. Vương Lị Hoa trên thân từ nhỏ dung nhập một gốc biến dị hoa nhài hoa vương. Từ đó đã thức tỉnh một môn không tầm thường thiên phú. Môn này thiên phú người biết có hạn, nàng cũng chỉ là có hạn mấy lần sử dụng qua mà thôi. Lần này vì giết Dương Vũ, nàng hoàn toàn không thèm đếm xỉa. Nếu như Dương Vũ bất tử, chết chính là nàng. Dương Vũ lâm vào trong biển hoa, toàn thân bị biển hoa lực lượng trói buộc, trong đó còn kèm theo vô số kiếm khí. Kia lực sát thương rất đáng sợ, coi như bán thánh rơi vào nơi này, đều là một con đường chết. Dương Vũ nhịn không được cảm khái nói, không hổ là cự đầu cấp bậc đỉnh cấp thiên kiêu, thiên phú thật đáng sợ. Dương Vũ trên thân hiện lên huyền vũ chiến giáp, đem bốn phía lực lượng hết thảy ngăn cách ra. Kỳ thật coi như không sử dụng chiến giáp, bằng hắn cường hãn nhục thân đều có thể ngăn trở những công kích này. Vừa mới Vương Lị Hoa một kiếm kia, không phải đồng dạng không đả thương được hắn sao? Hắn Thánh Long thể cũng không phải nói khoác ra. Vương Lị Hoa ẩn chứa tuyệt sát một kiếm oanh tới, vô số kiếm khí tạo thành một mảnh sóng biển, nhào nhào hỗn loạn hướng lấy Dương Vũ xung phong liều chết tới. Xa xa nhìn lên tựa như là vô số hoa nhài bao phủ hướng Dương Vũ. Dị tượng kinh người, Dương Vũ dương mắt đón công kích này. Trên mặt không có nửa điểm vẻ khẩn trương. Chỉ gặp hắn song trưởng hóa trảo, xinh xinh địa xé mở mảnh này biển hoa trói buộc. Đón Vương Lị Hoa một kiếm này đá ra một cơn bão đồng dạng chân mang. Phong thần thối, Dương Vũ thân thể càng cường đại, năng lực thiên phú càng mạnh, một cước đá ra đi, liền có đỉnh phong bán thánh lực lượng. Hắn đã cường đại đến để người cùng thế hệ hít thở không thông tình trạng. Phong bạo lực lượng nghịch tập mà lên, cùng biển hoa kiếm khí va chạm vào nhau, giữa không trung nổ tung, vô số hương khí tập quyển bốn phía, dọa đến tại phụ cận chiến đấu người đều cuống quýt lách mình tránh ra. Tránh chi không kịp người, thì là bị cỗ lực lượng này chấn động đến thổ huyết lăn bay ra. Vương sư tỷ xuất thủ, kia Dương Vũ không có đường sống. Đây là vương sư tỷ thiên phú lực lượng sao? Lực sát thương quá cường đại, kia một đạo vòi rồng là chuyện gì xảy ra? Không phải là Dương Vũ lực lượng hay sao? Dương Vũ phải chết, Dương gia người cũng đều muốn chết. Một hồi lâu về sau, biển hoa kiếm khí biến mất, vòi rồng lực lượng cũng biến mất. Đang lúc mọi người coi là chiến đấu kết thúc thời khắc, lại có mấy đạo vòi rồng lực lượng trà sát. Thiên địa này phảng phất bị phong bão bao phủ, hết thảy tất cả đều sẽ bị cơn bão táp này chỗ hủy diệt. Ở vào trong gió lốc, Vương Lị Hoa hoa dung thất sắc, mới phát hiện Dương Vũ cường đại ngoài nàng dự kiến. Cũng mới minh bạch Dương Vũ vì sao có thể đứng vào tập thưởng bảng ngàn tên liệt kê. Ngoại trừ hắn luyện đan xuất chúng bên ngoài, cái này võ đạo lực lượng cũng là không thể coi nhẹ một phương diện. Nàng lại một lần nữa thi triển ra thiên phú lực lượng. Biển hoa kiếm khí cùng phong bảo đang kịch liệt đụng chạm. Nhất định phải phá Dương Vũ sức mạnh công kích, không phải nàng chết chắc. Dầm dập, Vương Lị Hoa dùng hết tất cả lực lượng, đan điền lực lượng cuồn cuộn không tuyệt rút ra. Bốn phía thiên địa huyền khí cũng bị nàng điều động, bạo phát trước nay chưa từng có sức chiến đấu. Mỗi một vị võ giả lực lượng đều là có hạn. Vương Lị Hoa đạt đến đỉnh cấp long biến cảnh giới, đan điền lực lượng so rất nhiều võ giả càng cường đại. Ẩn chứa huyền khí cũng không phải võ giả bình thường bằng được. Thế nhưng là đương toàn lực tiêu xài tình huống dưới, nàng đan điền lực lượng cũng tại cực đột nhiên hạ xuống. Trái lại Dương Vũ lực lượng phảng phất cuồn cuộn không dứt. Một cước tiếp lấy một cước đá ra đi, sức mạnh vô cùng vô tận để Vương Lị Hoa đáp ứng không xuể. Người xung quanh chiến đấu đã đình chỉ, Dương Vũ cùng Vương Lị Hoa chiến đấu ba động quá lớn. Giữa bọn hắn thắng bại 10 phần trọng yếu, ai thắng ai thua sẽ quyết định chân chính đi hướng. Đương Vương Lị Hoa đem Dương Vũ đạo thứ 5 phong bạo lực lượng ngăn lại về sau, nàng đã là gân mệt kiệt lực. Đương đạo thứ 6 phong bạo lực lượng tiến đến thời điểm, nàng bị phong bạo lực lượng xoắn đến quần áo băng liệt, lộ ra bên trong kia một kiện màu hồng nhuyễn giáp. Nếu như không có cái này nhuyễn giáp, nàng chỉ sợ muốn chạy trần truồng tại mọi người trước mắt. Vương Lị Hoa thân bất do kỷ, trên mặt toát ra vô cùng vẻ tuyệt vọng, nàng sẽ bị cơn bão táp này xoắn thành một đoàn huyết thủy. Thời điểm mấu chốt, Đường Hiểu Hàm thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng hướng phía phong bạo lực lượng xông quá khứ. Nàng lớn tiếng nói, muốn giết Vương sư tỷ, ngay cả ta cùng một chỗ cũng giết đi. Phong bạo trong nháy mắt ngừng. Dương Vũ bình tĩnh nhìn xem Đường Hiểu Hàm nói, xem ở mặt mũi ngươi, ta thả các nàng đi, nhưng là tất cả ngọc bài nhất định phải giao ra đây cho ta. Không có thương lượng đường sống sao? Đường Hiểu Hàm đáng thương nhìn xem Dương Vũ hỏi, việc này vốn chính là các ngươi bốc lên đến, nếu như liền để các ngươi dạng này đi, ta không có cách nào hướng người nhà ta giao phó. Dương Vũ bình tĩnh nói, Dương Vũ ngươi thật cảm thấy ăn chắc chúng ta sao? Núi Nga Mi một tên khác nữ đệ tử khẽ kêu nói, ngươi có thể cho rằng như vậy? Dương Vũ bình tĩnh đáp lại nói, vậy ngươi liền thử một chút ta thánh binh chi uy. Tên nữ đệ tử kia đáp lại một tiếng, lấy ra một con tỳ bà, ngón tay gảy gảy lên, trận trận tỳ bà âm hưởng, thùng thùng, thanh âm chợt vang, trong nháy mắt chuyển đổi thiên địa, phảng phất đặt mình vào đến một mảnh xa lạ mỹ lệ thế giới bên trong. Thần kinh của tất cả mọi người đều buông lỏng, thấy được mình người chí thân, cùng bọn hắn vừa múa vừa hát, sung sướng vô tận, mọi người ở đây đều triệt để lòng tháo xuống thời khắc. Hoàn cảnh đột nhiên biến đổi, đây hết thảy đều tựa như biển thị thận lâu, chớp mắt mà qua, biến thành địa ngục đồng dạng trang cảnh, vô số cô hồn dã quỷ hướng phía đám người dây dưa gặm nuốt mà đến. Kia kinh khủng tình hình, thật có thể đem người lá gan dọa phá. Dương gia người từng cái đều lâm vào thống khổ bộ dáng bên trong. Linh hồn bị triệt để địa xâm chiếm, núi Nga Mi người muốn giết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Kia một dẫn theo tỳ bà nữ tử càng đạn càng nhanh. Có âm phù biến thành lưỡi dao hướng phía Dương gia tất cả mọi người cổ họng xóa bỏ tới. Ngay tại cái này liên quan khóa thời điểm, có một đạo dị dạng sóng âm vang lên. Thanh âm này phảng phất đến từ cổ tháp, mang theo nồng đậm Phật khí, phá vỡ hết thảy tà chướng, vỡ nát hết thảy hư ảo, còn thiên hạ một mảnh tươi sáng càn khôn. Tỳ bà nữ tử nhận cái này sóng âm quấy nhiễu, động tác ngừng lại, công kích âm phù trong nháy mắt vỡ nát, không có thể đối Dương gia người tạo thành bất kỳ tổn thương. Nữ tử về quá thần đến, muốn lại một lần nữa bắn lên tỳ bà. Một bóng người nhanh chóng lướt đi tới, một tay nắm Lặng Yên tham chảo đi qua, đem một con kia tỳ bà cướp đoạt trong tay, cũng một cước đem nữ tử kia đạp bay ra thật xa. Có được thánh binh cũng đã rất ghê gớm sao? Dương Vũ nắm lấy tỳ bà vẫn nhìn núi Nga Mi người sâu kín nói. Tiếp lấy hắn còn nói, một cơ hội cuối cùng. Ba hơi ở giữa, không đem trên người ngọc bài lấy ra, cũng đừng trách ta đại khai sát giới. Dương Vũ ngươi, ngươi không thể dạng này, việc này cứ tính như thế được không? Đường Hiểu Hàm khổ sở địa nói, Hiểu Hàm đây là siêu phàm giới, không còn là thế giới phàm tục. Dương Vũ bình tĩnh nhìn xem Đường Hiểu Hàm đáp lại nói, Dương Vũ tới siêu phàm giới mấy năm, cứ việc bộ dáng vẫn là thiếu niên dáng vẻ, thế nhưng là nội tâm đã vô cùng thành thục lão đạo. hắn đem Đường Hiểu Hàm đương hảo bằng hữu đối đãi, nhưng là bây giờ song phương đều đứng tại phe phái khác nhau. Hắn đã 10 phần tha thứ, nếu là Đường Hiểu Hàm còn không vừa lòng, hắn cũng không có biện pháp. Siêu phàm giới cùng thế giới phàm tục không giống, là hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới. Ở chỗ này hết thảy lấy nắm đấm nói chuyện, mà là giống tại thế giới phàm tục bên trong còn có hoàng quyền có thể nói. Ngươi thay đổi. Đường Hiểu Hàm mang theo thần sắc thất vọng nói, nàng một mực chờ mong cùng Dương Vũ gặp lại, hai người có thể lẫn nhau tố tâm sự, có thể kể ra tưởng niệm nỗi khổ, sau đó thuận lý thành chương cùng một chỗ, nhưng hiện thực rất tàn khốc. Ngươi có thể cho rằng như vậy đi. Dương Vũ bình thản đáp, tiếp lấy hắn đối núi Nga Mi người nghiêm nghị nói, lập tức đem ngọc bài hết thảy giao ra, nếu không giết sạch các ngươi, muốn chúng ta ngọc bài không cửa. Có một núi Nga Mi nữ đệ tử không phục nói, vậy ngươi liền đi chết. Dương Vũ vô tình nói một tiếng, thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện ở bên người nàng. Một bàn tay giận rút tới, đem tên nữ đệ tử kia đầu tại chỗ đánh nổ, tước đoạt nàng càn khôn giới. Một màn này đem núi Nga Mi người đều dọa sợ. Dương Vũ quá tàn bạo. Phạm sư tỷ, người ác ma này, chúng ta liên thủ giết hắn. Phạm sư tỷ người tốt như vậy, hắn thế mà ác như vậy tâm, chúng ta cho dù chết cũng muốn kéo hắn đệm lưng. Mau thả tín hiệu, hiệu triệu tông môn cao thủ tới đối phó hắn. Núi Nga Mi người đều nổi giận, Đường Hiểu Hàm cũng là bị tức đến phát run. Vừa mới Dương Vũ người giết, cùng Đường Hiểu Hàm quan hệ vô cùng tốt, đồng thời đối nàng cực kỳ chiếu cố. Có thể nói là nàng tại núi Nga Mi bên trong người dẫn đường một trong. Dương Vũ thế mà đem nàng giết đi, nàng lòng như đao cắt. Ngọc bài, Dương Vũ bình tĩnh nói, so sánh Dương Thái Hà bị vây ở long trong mộ mấy ngàn năm dày vò, Dương Vũ đối núi Nga Mi người xem như nhân từ, cho các nàng một thống khoái. Không có tra tấn, núi Nga Mi người cũng không phải đều tham sống sợ chết. Liên thủ đối Dương Vũ xuất thủ, đã các ngươi muốn chết, liền thành toàn các ngươi. Dương Vũ bôi qua sát ý, có tử vong chí ở chỗ này tràn ngập ra. Bỗng nhiên, hướng phía hắn phát động công kích nhân sinh cơ đang trôi qua, linh hồn cũng nhận ảnh hưởng, cảm thụ mình hướng về địa ngục từng bước một địa rào bước tiến lên, sinh ra nồng đậm sợ hãi cảm giác. Dương Vũ cướp động, hắn chỗ đến, liền có người bị hắn trực tiếp đánh nổ, ai cũng không có nửa điểm sức hoàn thủ. Phốc phốc, từng cỗ thi thể rơi xuống, máu tươi nhuộm đỏ phương thiên địa này. Đường Hiểu Hàm không có nhận tử vong chi đạo ảnh hưởng, nàng trơ mắt nhìn Dương Vũ đồ sát sư tỷ của nàng các sư huynh. Phảng phất Dương Vũ công kích rơi xuống trên người nàng đồng dạng khó chịu, cảm thấy Dương Vũ quá tàn khốc vô tình, không có chút nào bận tâm cảm thụ của nàng. Ngươi đừng lại giết. Đường Hiểu Hàm hai mắt đỏ lên, nàng khẽ nói một tiếng, cầm kiếm hướng phía Dương Vũ ám sát quá khứ. Đường Hiểu Hàm bộc phát lực lượng rất mạnh, có một cỗ đế hoàng chi thế bay lên, hỏa hồng kiếm thế chớp mắt đâm tới Dương Vũ phía sau lưng. Dương gia người đều có thể bắt được một kiếm này quỹ tích, không có người xuất thủ ngăn cản. Bọn hắn không cảm thấy một kiếm này có thể làm bị thương Dương Vũ. Dương Vũ xác thực cảm nhận được Đường Hiểu Hàm đối với hắn phát khởi công kích. Hắn vừa định vận hành Huyền Vũ chiến giáp ngăn cản, do dự một chút vẫn là từ bỏ làm như thế. Tùy ý kia hỏa kiếm trực tiếp đâm vào thân thể của hắn. Nước sôi máu tươi nhuộm đỏ Đường Hiểu Hàm thanh trường kiếm kia. Ngươi vì cái gì không tránh? Ngoạc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.